Điện Đức Hoàng, chương 285, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác vui mừng khi gặp đồng hương đã tan biến trong lòng Lâm Ngọc Ngân. Tên hồ hạo này không có ý tốt. Xin lỗi, Lâm Ngọc Ngân hoảng sợ chuẩn bị rời xa hai tên xấu xa này. Nhưng hồ hạo lại không chịu bỏ cuộc, vẫn bám theo cô. Cô Ngân thật sự không suy xét sao? Cô tới đây tham gia tuần lễ thời trang, chắc chắn là muốn tác phẩm của cô được chú ý tới đúng không? Nhưng nói thật cho cô biết, loại nhà thiết kế đến từ Vạn Hoa như cô sẽ không thể ngoi lên được đâu. Ngài Rossi chính là người cầm quyền của gia tộc Rossi, một trong 6 gia tộc lớn ở Milan, tuần lễ thời trang cũng có sự thao túng của gia tộc Rossi. Lâm Ngọc Ngân cau mày nói, anh có ý gì? Hồ Hạo cười gian xảo, vậy thì tôi nói rõ nhé. Ngài Rossi coi trọng cô, muốn cùng chung đêm đẹp với cô. Nếu cô Ngân có thể khiến ngài Rossi hài lòng thì ông ấy sẽ bảo đảm cho cô một sân khấu đẹp ở tuần lễ thời gian, giúp tác phẩm của cô được coi trọng hơn. Hồ Hạo mỉm cười tự tin nhìn Lâm Ngọc Ngân, công ty của cô Ngân thu xếp cho cô đến dự tuần lễ thời trang, vậy thì chắc cô cũng là nhân tài. Nếu đã là nhân tài thì sẽ không từ chối cơ hội ngàn năm một thuở này đâu nhỉ. Lâm Ngọc Ngân cầm ly rượu hất lên mặt Hồ Hạo, đây là sỉ nhục. Hồ Hạo đang sỉ nhục nhân cách của Lâm Ngọc Ngân. Cho nên Lâm Ngọc Ngân vô cùng tức giận. Hồ Hạo há hốc mồm, Cody Rossi cũng cau mày đi tới. Cô làm gì vậy hả? Hồ Hạo nhìn Lâm Ngọc Ngân hét lên, xin anh hãy tôn trọng tôi. Nói xong, Lâm Ngọc Ngân chuẩn bị vung tay rời đi. Xong Cody Rossi lại tiến lên chặn đường Lâm Ngọc Ngân. Lúc này ông ta đã hiện nguyên hình, đứng lại đó cho tôi, đồ gái điểm không biết điều. Phương Đông có câu đánh chó còn phải ngó mặt chủ, cô dám hất rượu lên mặt người của tôi rất tức giận. Tôi rất hiếm khi bắt ép người khác, nhưng đêm nay cô phải ngủ với tôi. Lâm Ngọc Ngân không thể chịu được sự sỉ nhục của Rossi, vung tay tát lên mặt ông ta. Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Michelle đang trò chuyện với bạn bè thấy vậy thì lập tức hoảng sợ. Ông lập tức chạy sang bên này. Cody Rossi không ngờ Lâm Ngọc Ngân lại tát mình, càng không ngờ ở Milan mà lại có kẻ dám tát mình. Đồ gái điểm không biết điều, tôi tuyên bố cô xong đời rồi. Cody Rossi nổi giận, Michelle vội chạy tới, nghiêm túc che chở trước mặt Lâm Ngọc Ngân. Ngài Rossi, có chuyện gì vậy? Cô Ngân là khách quý của tôi, không biết đã đắc tội ngài chuyện gì? Cody Rossi cau mày hỏi, khách quý của anh ư, đúng thế, cô ấy là do tôi mời từ Vạn Hoa đến đây, nếu cô ấy đắc tội ngài thì tôi sẽ xin lỗi thay cô ấy. Mong ngài Rossi nể mặt tôi, cách chương.